Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Hoàng Uy Hổ một đường trong lòng run sợ trở về đuổi. Ngày thường vốn là không thế nào thích trói đai ân toàn người. Giờ phút này càng là đem đai ân toàn ném rất xa. Liền sợ lại đến một lần đánh lén chính mình không hảo chạy trốn. Tuy rằng tay chân xem như đều chặt đứt, nhưng điểm này thương Hoàng Uy Hổ thật đúng là không để vào mắt. Nam nhân kia không biết là nghĩ như thế nào, cũng không có đem Hoàng Uy Hổ gân tay gân chân đánh gãy. Hơn nữa cũng không có đem tứ chi chặt bỏ tới. Cùng bị tứ chi từ cổ tay bộ chặt bỏ tới đau sẹo so sánh với, Hoàng Uy Hổ cũng chính là mất máu quá nhiều tình huống nghiêm trọng một ít mà thôi. Đao sẹo đã bị Hoàng Uy Hổ ân bài đến cuối cùng một chiếc xe. Tuy rằng là theo chính mình gần 10 năm huynh đệ, bất quá hiện tại xem ra này huynh đệ tình cũng coi như là tới rồi nên đoạn lúc. Đao sẹo tuy rằng không có thức tỉnh dị năng, nhưng là thân thể tố chất vẫn là so người bình thường tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng điều kiện không đủ trình độ phòng thí nghiệm yêu cầu tư liệu sống, nhưng là dùng để đổi mấy bình thuốc trị thương vẫn là đủ rồi. Chờ tới rồi căn cứ, tìm được Trần Mại, chính mình điểm này thương liền càng là không có vấn đề. Hoàng Uy Hổ dựa lưng vào thùng xe, sắc mặt không ngừng biến hóa. Vừa rồi ba người kia lời nói, Hoàng Uy Hổ không nghĩ toàn tin, cũng không thể toàn tin, nhưng là ngẫu nhiên để lộ ra tới tin tức, cũng đủ Hoàng Uy Hổ nghĩ kỹ chính hắn kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Cái kia Vương Bân cư nhiên còn để lại cái nghiệt chủng. Chuyện này nếu là trở về nói cho cái kia bà điên, cũng coi như là công lớn một kiện, mà cái kia Tần Lỗi, thoạt nhìn là tuyệt đối sẽ không hồi Long Uy căn cứ. Dám bán đứng Hoàng Uy Hổ, đó chính là ôm không thành công liền xả thân quyết tâm mà đi Hoàng Uy Hổ thật đúng là không trách. Tần Lỗi không nghĩa khí, đầu năm nay nghĩa khí có thể giá trị mấy cái tiền. Hoàng Uy Hổ muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính hắn không đủ tàn nhẫn. William, Cố Đô, Hoàng Uy Hổ hung hăng cắn chặt răng ngân, nếm tới rồi khoang miệng chung gì sắt vị. Hoàng Uy Hổ cùng viện nghiên cứu cũng đánh gần nửa năm giao tế. Tuy rằng hiểu biết không đến trung tâm nội dung, nhưng là rất nhiều nên biết đến sự tình vẫn là biết đến. Cơ hồ ở toàn Hoa Quốc, Nga không, phải nói toàn địa cầu, tất cả nhân loại người sống sót trong căn cứ đều có viện nghiên cứu tung tích. Chênh lệch chỉ ở chỗ có phải hay không ở vào bên ngoài thượng hoặc là ở trong tối. Mỗi cái viện nghiên cứu đều có chính mình người phụ trách, mà mỗi cái người phụ trách mới yêu cầu hướng cộng đồng thủ trưởng phụ trách. Mà này đó người phụ trách thân phận địa vị lại hoàn toàn là bình đẳng. Mặc kệ là ngươi là hơn 1.000 vạn trong căn cứ đại hình viện nghiên cứu, vẫn là chỉ có mấy ngàn người loại nhỏ trong căn cứ loại nhỏ viện nghiên cứu, chỉ cần thành lập cái kia bộ phận, một cái người phụ trách, 4 cái tổng lãnh tiến sĩ, 12 cái tổng lãnh sứ giả chính là cơ bản giàn giáo. Ít người địa phương cứ như vậy, người nhiều địa phương liền ở cái này cơ sở thượng lại mở rộng. Người phụ trách tương đương với tổng quản, tiến sĩ mới là làm thực nghiệm nghiên cứu. Rốt cuộc những cái đó nhà khoa học nhưng đều không thế nào am hiểu cùng nhân loại giao lưu. Mà sứ giả chính là dùng để dọn dẹp chướng ngại tồn tại. Hoàng Uy Hổ vì cái gì đối vừa rồi ba người kia sứ giả thân phận không có chút nào hoài nghi? Chính là bởi vì cái loại này lạnh khốc khí chất, thật giống như giết người là lại bình thường bất quá sự tình. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Cơ hồ mỗi cái cùng viện nghiên cứu có tiếp xúc người đều biết mỗi cái viện nghiên cứu giàn giáo. Thậm chí có người nhận thức người phụ trách cùng bốn cái tiến sĩ. Chính là đối với sứ giả, bọn họ luôn là liền tính đứng ở ngươi trước mặt, ngươi cũng thấy không rõ bọn họ khuôn mặt, mà vừa rồi ba người kia tình huống, đúng là như thế, cùng nghề kỵ nhau, loại chuyện này ở viện nghiên cứu cũng là tồn tại, bọn họ thượng tầng cũng không sẽ quản ngươi thủ đoạn có bao nhiêu huyết tinh, có bao nhiêu bạo lực, bọn họ coi trọng. Trước nay đều chỉ có nghiên cứu thành công mà thôi. Thậm chí đã từng Trần Mại còn nói quá, nếu là có người có bản lĩnh bắt lấy khác viện nghiên cứu quan trọng nhân viên dùng để làm thực nghiệm, chỉ cần có thành quả kia cũng liền không phải cái gì đại sự nhi. Nghĩ đến đây, Hoàng Uy Hổ cảm thấy thân thể của mình càng thêm lạnh băng. Cũng không biết là bởi vì mất máu quá nhiều di chứng, vẫn là dọa. Tóm lại, muốn lập tức trở lại căn cứ tìm được Trần Mại khôi phục thương thế. Sau đó tìm cái kia bà điên báo cáo tin tức. Sau đó lợi dụng vương gia quyền thế hảo hảo đãi ở trong căn cứ ân ổn một thời gian. Hoàng Uy Hổ chậm rãi nâng lên chính mình cánh tay. Bị bạo phá thủ đoạn vô lực túng lôi kéo, đã dùng băng vải còn có dược phẩm làm cơ bản trị liệu. Tứ chi cuối cùng không có lại xuất huyết, màu trắng băng vải thượng, đỏ tươi máu, thoạt nhìn lại bình thường bất quá. Bất quá Hoàng Huy Hổ trong đầu, lại luôn là nhịn không được hồi tưởng nữ nhân kia giống như trong lúc vô tình câu nói kia. Dù sao ngươi chỉ có 3 ngày mệnh, William tiến sĩ sớm đã bắt đầu rồi hắn thực nghiệm mani thảo. Hoàng Uy Hổ hung hăng phun ra khẩu huyết đàm, giống như là muốn phun rớt chính mình từ lưng thượng truyền đến dùng mình cả mani đoàn xe tốc độ. Thực mau, phía trước phát sinh sự tình làm tất cả mọi người căng thẳng một cây huyền, giống như là đang chạy trốn giống nhau. Thẳng đến chân chính tiến vào Long Uy căn cứ, mọi người mới hung hăng mà thở ra một ngụm chọc khí, cảm giác như là chạy ra sinh thiên. Trong căn cứ bầu không khí so mọi người xuất phát trước hảo rất nhiều, chính là đối với này đó bỏ mạng đồ đệ tới nói lại không có chút nào khác biệt. Hoàng Uy Hổ trước tiên mang theo đao sẹo thân thể đi cùng Trần Mại tiến sĩ làm giao dịch. 5 cái giờ sau liền nguyên vẹn đi ra cái kia ẩn nấp phòng thí nghiệm mà đi Hoàng Uy Hổ đuổi tại. Hạ ngọ 5 giờ phía trước, tới rồi vương gia, Hoàng Uy Hổ nhưng không giống cái kia bà điên vu lệ như vậy ngốc. Cái gì cũng không biết, vương gia đại gia người vương ba. Cũng một chút đều không hy vọng con của hắn Vương Bân trở về. Tuy rằng không dám công nhiên trách cứ vu lệ cách làm, nhưng là thu thập mấy cái còn dám gan bướng hồ đồ thuộc hạ kia năng lực vẫn phải có. Hiện tại trong căn cứ sở hữu có chính thức công tác người đều là buổi tối 9 giờ tả hữu mới tan tầm. Nhưng Vương Ba thân là căn cứ phó lãnh đạo, sao có thể không có đặc quyền? Mà hắn đặc quyền chính là cùng mặt thế phía trước giống nhau, buổi chiều 5:30 tan tầm. Money phu nhân, đây là chúng ta ở kia mảnh đất tìm tòi khi quay chụp băng ghi hình. Hoàng Huy Hổ động tác thực nhanh nhẹn, đem máy quay phim giao cho vu lệ xem xét. Ở đối phương lòng nóng như lửa đốt tiếp nhận băng ghi hình liền chuẩn bị xem xét thời điểm, trực tiếp đánh gãy đối phương động tác. Phu nhân, vương tiên sinh sắp tan tầm, ta liền tốc chiến tốc thắng. Này vẫn là Hoàng Uy Hổ lần đầu tiên như vậy cường ngạnh thái độ. Vu lệ một đôi âm ngoan đôi mắt từ máy quay phim nâng lên nhìn đối phương. Tuy rằng không có nói bất luận cái gì lời nói, nhưng chính là làm Hoàng Uy Hổ cảm giác được một loại bị rắn độc nhìn thẳng lạnh băng cả mà ni vu. Lệ lớn lên cũng không kém, ở mặt thế phía trước thậm chí có thể coi như ung dung hoa quý. Một đôi tinh xảo mắt hai mí phụ trợ cặp kia ngập nước mắt to. Làm cái này năm gần 50 nữ nhân, ngẫu nhiên còn có thể bày ra một chút hơn 20 tuổi nữ nhân phong thái. Chính là không biết cái gì nguyên nhân, ở mặt thế bùng nổ sau, Vu Lệ tiến hóa độc hệ dị năng, đến không có tiến hóa, đến toàn thân đều là nọc độc trình độ. Liền cùng mặt khác dị năng giả giống nhau, nọc độc cũng là muốn chính nàng khống chế mới có thể phát ra. Nhưng người chung quanh vẫn là càng ngày càng sợ hãi cái này gọi là Vu Lệ nữ nhân. Càng ngày càng lạnh băng hơi thở, quả thực như là Trúc Diệp Thanh giống nhau. Hơn nữa sau lại không biết sao, liền đồng tử đều trở nên có điểm dựng thẳng khuynh hướng đôi mắt. Càng là liền Vương Ba đều dọa rất ít dám cùng hắn chính quy phu nhân đãi ở bên nhau. Đúng vậy, chính quy phu nhân, chỉ sợ toàn bộ vương gia, nga không, phải nói chỉ sợ sở hữu người có tâm đều biết. Vương Ba ở bên ngoài dưỡng cái tiểu nhân sự tình, chính là không chịu nổi cái này Vu Lệ bị Vương Ba hoa ngôn xảo ngữ che mắt đại não. Không riêng làm vốn dĩ so vương gia càng có thực lực với gia che giấu lên duy trì vương ba. Thậm chí đem chính mình trong tay đại bộ phận quyền lợi toàn bộ cho vương ba. Vu Lệ vẫn luôn cho rằng vương bân là nàng cùng vương ba ái kết tinh. Cho nên ở cái kia vương bân trên người tiêu phí tâm lực quả thực làm người không dám tưởng tượng. Mà hiện tại, vương bân đã chết. Vương Ba nắm quyền, Vu Lệ còn không có từ nàng trong mộng tỉnh lại. Thậm chí có thể nói, nếu không phải Vu Lệ là như vậy đặc thù dị năng giả, chỉ sợ Vương Ba đã sớm cùng Vu Lệ trở mặt đem cái kia tiểu nhân mang về tới. Phu nhân, đối với Vương thiếu gia sự tình ta đã không nghĩ bình luận. Ta lần này là tưởng nói cho ngươi, chúng ta ngẫu nhiên biết được một cái tình báo. Ngày đó buổi tối cùng vương thiếu gia ở bên nhau nữ nhân bị người tìm được rồi. Hơn nữa, nàng mang thai, Hoàng Huy Hổ cơ hồ là một hơi đem chính mình biết đến sự tình toàn bộ công đạo. Vu Lệ có thể bị nhân xưng chi vì bà điên mà không dám động. Nhưng không riêng gì bởi vì nàng vương gia phu nhân. Với gia cô nãi nãi thân phận, Vu Lệ chính là một cái chính thức dị năng giả, độc hệ dị năng giả, một cái giết người không chớp mắt, hỉ nộ không chừng độc hệ dị năng giả. Hoàng Uy Hổ cũng là nhìn chúng Vu Lệ đối vương bân để ý trình độ. Đối với vương bân hài tử, hoặc là nói là nàng huyết mạch kéo dài, càng là coi trọng lệnh người sởn tóc gáy. Ngươi nói cái gì? Nghẹn ngào thanh âm từ Vu Lệ trong miệng phát ra. Đôi tay một cái dùng sức, máy quay phim cũng đã bị bẻ thành hai nửa. Cặp kia ngày thường tận lực phóng bình thản đôi mắt, nháy mắt biến thành rắn hổ mang giống nhau sắc bén. Hoàng Uy Hổ hung hăng dùng mình một cái, nhanh chóng đem hắn mặt sau muốn nói chạy nhanh nói ra. Căn cứ người kia điều tra, kia nữ nhân trong bụng hài tử hẳn là vương thiếu gia. Hơn nữa, nữ nhân kia đã đến Long Uy căn cứ, nữ nhân kia gọi là phương tử. Vu Lệ biểu tình càng thêm không thích hợp nhi, cả người đều lâm vào một loại thần thao thao cảnh giới bên trong. Không biết là nên thừa nhận vương bân thật sự đã chết, hay là nên tiếp tục lừa mình dối người. Chính là hiện tại có lớn hơn nữa vấn đề đang chờ đợi nàng giải quyết a. Chính mình bảo bối nhi tử cốt nhục a. Nói không chừng này sẽ trở thành trên thế giới này đại biểu chính mình nhi tử tồn tại quá cuối cùng. Một chút chứng cứ, phương tử, Vu Lệ ánh mắt lại lần nữa trở nên sắc bén, bình tĩnh nhìn Hoàng Huy Hổ. Trong tay máy quay phim đã bị nít thay đổi hình, Hoàng Uy Hổ hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Đây là chúng ta căn cứ trước kia tư liệu tìm được phương tử ảnh chụp. Phu nhân có thể hạ lệnh toàn bộ căn cứ tìm kiếm. Hoặc là trực tiếp đi hiệp hội lính đánh thuê treo giải thưởng. Đương nhiên, vương gia lực lượng cũng là có thể vận dụng một chút vu lệ nhẹ nhàng tiếp nhận kia bức ảnh. Ảnh chụp nữ nhân cười vẻ mặt sáng lạn, màu đen tóc dài theo gió vũ động, nhất phái tinh thần phấn chấn bồng bột. Trong vòng 3 ngày, tìm được nàng, nếu không, đúng vậy phu nhân, ta sẽ mau chóng đem người mang lại đây cho ngài. Hoàng Uy Hổ không có lại quấy giày lâm vào trầm tư. Trung Vu Lệ, ở bên cạnh với gia quản gia dẫn dắt hạ ra cửa phòng. 5:15, phải nhanh một chút rời đi nơi này. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, 3, hết chương.